kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 11 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 11: Chẳng ai mua thứ gì từ vị giáo sư người Anh. Vì vậy, hãy đừng bắt chước kiểu viết của họ. Hãy nghĩ đến phần mở đầu của một lá thư quảng cáo như một câu tiêu đề trên báo, đủ sức thu hút sự chú ý của những độc giả nào còn đang lưỡng lự. Một câu tương tự như câu mở đầu của chương này. Để đảm bảo thu hút sự chú ý của độc giả, một bức thư, ngoại trừ trường hợp đó là thư của Cục Thuế Liên bang, cần được viết bằng những câu ngắn, những đoạn văn ngắn, thỉnh thoảng xen vào một vài câu dài và để nhiều chỗ trống. Điều này sẽ khiến mắt độc giả cảm thấy dễ chịu, cũng tương tự như một cuốn brochure được soạn thảo kỹ lưỡng. Câu chào mở đầu lá thư thường tỏ ra không hiệu quả. Theo tôi thì bạn không nên sử dụng chúng. Câu bạn thân mến khiến người đọc thấy khó chịu. Hai bên chưa quen biết nhau nên chưa thể là bạn. Bạn cũng nên tránh những câu như độc giả thân mến, đồng nghiệp thân mến, anh chị nhân viên thân mến. Vì cũng có hàm ý rằng lá thư của bạn sẽ được gửi đến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Vậy tại sao bạn lại phải cho độc giả của mình cảm thấy rằng họ chỉ là một trong số những người đó? Hãy mở đầu bằng một câu tiêu đề, như thế lá thư của bạn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với những lá thư bắt đầu bằng bạn thân mến. Chúng tôi, những người làm nghề viết thư quảng bá, thường được khách hàng hỏi rằng, để đạt hiệu quả tối đa, độ dài của một lá thư nên là bao nhiêu? Câu trả lời của tôi là nên đủ dài để có thể nói hết ý cần nói. Khi xét đến vấn đề duy trì mức độ tập trung theo dõi của độc giả, một lá thư thông thường không nên dài quá một trang giấy. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều đặc điểm hay chọn lựa, bạn có thể đính kèm một trang riêng biệt liệt kê những chi tiết này. Như vậy, bạn có thể giữ cho lá thư quảng cáo càng ngắn càng tốt. Một ví dụ tiêu biểu của khái niệm ngắn tốt hơn dài mà tôi tâm đắc là những lá thư gây quỹ. Đối với những người làm công việc này thì việc viết lách là kỹ năng chính yếu trong nhiều thập niên trở lại đây. Một trong những bức thư gây quỹ thành công nhất mà tôi được biết là lá thư chỉ gồm 3 câu ngắn gọn do một nhà truyền giáo trên truyền hình viết trong thời gian đoàn mục sư của ông lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng. Lá thư được gửi đến 2 triệu người theo danh sách những người đóng góp trước đây. Nội dung lá thư viết: khủng hoảng tài chính trầm trọng, không còn thời gian để giải thích thêm nữa, xin đóng góp bất cứ thứ gì bạn có thể. Và thông điệp của bức thư đã được mọi người đồng tâm hưởng ứng. Chúng ta hãy quay trở lại việc khán giả ít tập trung vào những lá thư. Thật ra, điều này đôi lúc lại có lợi cho bạn. Chẳng có ai nhớ nổi nội dung một lá thư. Dĩ nhiên, bạn có thể nhớ là mình có nhận được một lá thư có nội dung kêu gọi đóng góp, nhưng hiếm khi nào nhớ nổi từng câu từng chữ trong lá thư. Do vậy, nếu soạn thảo một bức thư quảng bá thật ấn tượng, bạn có thể sử dụng lại nhiều lần mà không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Cách đây nhiều năm, John Scorman, một nhân viên gạo cội trong ngành marketing toàn cầu, đã giúp dàn nhạc giao hưởng Boston viết một bức thư gây quỹ. Hiệu quả mà bức thư đem lại cao đến nỗi dàn nhạc giao hưởng này sau đó quyết định giữ nguyên nội dung lá thư trong vòng 5 năm tiếp theo để vận động cho chiến dịch gây quỹ hàng năm. Điều thay đổi duy nhất trên bức thư là ngày tháng. Cứ mỗi năm, bức thư được gửi đến 50.000 người ủng hộ dàn nhạc. Trong suốt thời gian đó, không hề có một lá thư hay cú điện thoại nào gọi đến dàn nhạc để thắc mắc tại sao năm nào cũng gửi cho họ một bức thư với cùng một nội dung. Thay vào đó, những gì dàn nhạc nhận được là khoản tiền ủng hộ tăng đến mức kỷ lục. Trong thế giới kinh doanh thương mại, tờ Wall Street Journal cũng giữ nguyên nội dung của bức thư khuyến khích đặt báo giải hạn liên tục trong 25 năm. Tất nhiên, những người trong nghề sẽ nhận ra điều này ngay, nhưng độc giả thì không biết và cũng không hề quan tâm. Khi bức thư quảng cáo của bạn đã được khách hàng hiện tại và hoặc khách hàng tiềm năng hưởng ứng đồng nhiệt, hãy để cho khách hàng tiếp tục cảm thấy hứng thú, không chỉ một mà còn nhiều lần tiếp theo. Một phương pháp khác nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng được tôi đặt tên là cú đấm 1-2. Đầu tiên, bạn gửi cho những khách hàng mục tiêu một lá thư ngắn, nói rằng trong vài ngày tới họ sẽ nhận được một món hàng đặc biệt cùng lời chào mời hấp dẫn chỉ dành riêng cho họ. Tất nhiên, bạn phải đảm bảo rằng món hàng gửi sau đó thật sự là đặc biệt và có giá trị. Tôi thấy chiến lược cú đấm 1-2 này rất hiệu quả và có thể sử dụng nhiều lần cho bất cứ loại hình kinh doanh nào hoặc cho tổ chức phi lợi nhuận. Khách hàng ngày càng trung thành với sản phẩm hay dịch vụ của bạn thì chiến lược này càng phát huy hiệu quả. Một phiên bản khác của chiến thuật này là gửi thư cho các khách hàng nói rằng bạn sẽ gọi điện cho họ trong trường hợp không thấy họ phản hồi. Nếu được viết khéo léo với giọng văn phù hợp và không gây phản cảm, việc dọa gọi điện thoại này sẽ giúp bạn tăng đáng kể cơ hội có được phản hồi của khách hàng. Hãy tư duy giống như Armani và đừng như The Gap. Các vị giáo sư người Anh, vốn là những người không chạy theo thời trang, thường có xu hướng đầu tư cho tủ quần áo của mình càng ít càng tốt. Tương tự như vậy, hầu hết các công ty đều rất rẻ sẻn khi chi tiền vào việc gửi thư cho khách hàng. Trong vòng một thập niên, từ năm 1980 đến năm 1990, có hai đối thủ cạnh tranh đã thực hiện việc gây quỹ từ các cử tri của mình. Mỗi bên theo đuổi những quan điểm khác nhau về vấn đề chi phí cho công tác marketing. Và dĩ nhiên, mức độ thành công của hai bên cũng hoàn toàn khác nhau. Hai đối thủ này chính là Ủy ban Thượng viện Đảng Dân Chủ và Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng Hòa. Theo lối suy nghĩ thông thường, có lẽ bạn cũng cho rằng Đảng Dân Chủ gây quỹ từ hàng triệu người đóng góp thuộc tầng lớp trung lưu, có thu nhập khiêm tốn và đóng góp nhỏ lẻ, còn nguồn quỹ của Đảng Cộng Hòa lại có được tiền từ đóng góp của một vài con cá lớn. Tuy nhiên, từ trước đến nay, điều ngược lại đã xảy ra. Đảng Dân Chủ đã rất thành công trong việc thu hút được những phần đóng góp lớn, còn Đảng Cộng Hòa lại nhận được hàng triệu phần đóng góp nhỏ. Lý do chủ yếu cho kết quả này chính là sự quan tâm và chú trọng mà mỗi bên dành cho việc gửi thư trực tiếp đến cử tri. Một hành động minh chứng cho những nỗ lực quyên góp của hai ủy ban thượng viện này trong những năm 1980. Liên tục nhiều năm, số tiền hàng tháng mà Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng Hòa quyên góp được thường nhiều hơn số tiền mà Đảng Dân Chủ thu được trong một năm. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Thật ngạc nhiên khi lý do không xuất phát từ triết lý, quan điểm của các ứng viên hay vấn đề nổi cộm trong ngày hay tình hình tài chính của những người đóng góp hoặc năng lực của các vị cố vấn ở K Street. Lý do chủ yếu cho sự khác biệt này chính là ở chỗ Đảng Dân Chủ tin rằng không nhất thiết phải chi quá nhiều cho việc gửi thư quyên góp đến hàng triệu người có khả năng đóng góp. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa lại cho rằng càng gửi thư quyên góp đến nhiều người thì số tiền bạn thu được càng lớn. Và họ đã đúng, ít nhất là trong 95% tổng số lần quyên góp. Đảng Cộng Hòa đã thực sự đầu tư nhiều công sức và chi phí cho việc gửi thư bằng việc tạo dấu ấn đặc trưng riêng cho những lá thư. Họ sử dụng giấy viết thư cao cấp, dày và có gân, có in dấu vàng nổi bật, đặt trong những phong bì dán kính. Đảng Dân Chủ lại chủ trương sử dụng loại giấy viết thư rẻ tiền và loại phong bì có cửa sổ giấy bóng. Bạn thử nghĩ xem, đã bao giờ bạn nhận được một lá thư viết riêng cho bạn mà người gửi lại bỏ trong loại phong bì Window of Love không? Loại phong bì như thế thường chỉ dùng để gửi hóa đơn. Nhưng ai nhận được thư quyên góp từ Đảng Cộng Hòa cảm thấy mình thật đặc biệt, như thể họ là những người trong cuộc. Không chỉ thế, khi đồng ý đóng góp hàng tháng, họ còn được nhận những món quà đặc biệt. Ví như các chuyến du lịch miễn phí đến Washington để gặp các chính trị gia hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Đồng thời còn được cung cấp số điện thoại đường dây nóng miễn phí để họ có thể gọi bất cứ lúc nào nếu có ý kiến gì liên quan đến các vấn đề hiện tại. Và kết quả của những hành động chu đáo là Đảng Cộng Hòa đã nhận được một lượng khổng lồ những phản hồi và đóng góp. Tôi vẫn còn nhớ trong một lần gửi thư quyên góp của Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng Hòa vào những năm 1980 đã được nói đến trong chương 1. Họ gửi thư nhanh bảo đảm đến 200.000 người đã từng đóng góp trước đây với chi phí cho mỗi bức thư là $7. Một khoản chi không tưởng trong thời điểm mà Đảng Dân Chủ tìm mọi cách để giảm chi phí xuống còn 25 xu cho mỗi bức thư. Kết quả, chính bức thư trị giá $7 đó đã giúp thu về khoản tiền nhiều hơn Đảng Dân Chủ quyên góp được trong cả một năm trời. Cho dù có theo đảng phái chính trị nào đi chăng nữa,